Chương 63, mê man Hashirama. Không thể không nói, Sato Zaosuke một chiêu này không chỉ là đánh vỡ sẻn rủ tổ bị ra mạ quật cường, QNZ đánh vỡ ở đây đại đa số nỉ dạ tâm phòng thủ. Thật ác độc A chiêu số A giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại để đệ nhị mục giết chết chính mình đời sau. Không thẹn là làm cho cả nhận giới đều nghe đến đã biến sắc nhân vật, ở đối xử kẻ địch lúc, hắn là như vậy tàn nhẫn. Cô nộ hạ các nỉ dạ vào lúc này QNZ chỉ có thể trơ mắt nhìn sẻn dù tổ bị dạ mã bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thao túng, muốn đi giết đi sẻn dù đại mị dù. Bọn họ vào giờ phút này thân phận ha ha, cũng đã là đầu hàng nỉ dạ, thì lại làm sao dám đi ngăn cản đây vị này xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đại nhân tinh khí, nhưng là tương đương không được. Dạ ổ sủ kẻ đại nhân nói rõ là nên vì gia tộc của hắn, cùng với ủ dù mạ kỳ gia tộc báo thủ. Cũng không ai dám quá khứ xối quẩy. Hơn nữa, đổi làm là bọn họ, tao ngộ đến chuyện như vậy, nếu như có cơ hội báo thủ lời nói, e sợ thủ đoạn không nhất định có thể so với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ôn hòa chứ không muốn. Dạy ổ sủ kẻ, ta cầu ngươi, không nên như vậy, lúc này mới tàn nhẫn, ngươi không thể để cho ta tự tay giết chết con trai của ta. A sẻn rủ tô bị ra mạ hô lớn, luôn luôn quyết đoán mãnh liệt hắn, lần này hoàn toàn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh bại. Không thể tự tay giết con trai của ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sưng sờ, lập tức khỏe miệng nở một nụ cười, vậy thì giết tôn tử của ngươi đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thao túng sẻn rủ tổ bị dạ mạ đi đến người trẻ tuổi kia thân không nằm một bên, sử dụng ra loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng, mà nhờ men nện ở người trẻ tuổi này trên lồng ngực. Làm người trẻ tuổi này lồng ngực bị loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng trực tiếp cho nổ thành nát bét thời điểm. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ đã là tan vỡ. Tuy rằng trong miệng hắn nhắc tới, Sato Zaosuke, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đáng tiếc, đối với sẻn rủ tổ bị dạ mạ tới nói, đây là tuyệt đối không thể hoàn toàn nhiệm vụ. Một bộ con rối thôi, có thể làm cái gì liên tiếp đả kích bên dưới. Trong lúc nhất thời sẻn rủ tổ bị dạ mạ xem ra lại như là hãm nhập ma trình, Sato Zaosuke thao túng thân thể của hắn, nhưng không có khống chế hắn ý thức. Điều này làm cho hắn tận mắt nhìn chính mình giết chết chính mình hậu nhân, làm như vậy thực sự là để hắn tan vỡ. Tô Bị Dạ Mạ nhìn thấy phảng phất ở trên tinh thần có chút ma chính sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ, sẻn rủ Hạt Hì Dạ Mạ nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt mang theo tơ máu. Dạ ồ sủ kệ tại sao muốn làm như thế, hắn điên cuồng giống to. Hẳn là ta hỏi ngươi. Tại sao muốn đem ta phong ấn ta, nhưng là coi ngươi là làm ta người thân nhất có thể ngươi lại phản bội ta? Ngươi biết ta bị phong ấn ở cái kia mấy chục năm trong bóng tối, có bao nhiêu cô đơn à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê là trợn mắt nhìn. Đó là bởi vì ngươi dã tâm, có thể ngươi cách làm cũng không có để nhận giới hòa bình, trái lại qua nhiều năm như vậy vẫn đang không ngừng người chết. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quát. Hạt khi dạ mà biết, hắn cách làm ở giờ này ngày này xem ra. Tựa hồ thật sự sai rồi, thế nhưng dạy ổ sủ kẻ cách làm vẫn để cho Hạt Hỉ Dạ Mạ tương đương bất mãn. Đặc biệt là làm sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ xem ra trở nên hơi ngơ ngác ngây ngốc thời điểm, dù sao Tô Bị Dạ Mạ là hắn thân đệ đệ, trong lúc nhất thời đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hổ thẹn bị đối với đau lòng Tô Bị Dạ Mạ tâm tình bao trùm. Một luồng khổng lồ trả cờ dạ từ sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ trên người bắt đầu nổ tung. Phảng phất vào đúng lúc này hắn muốn hóa thân trở thành một đầu viễn cổ cự thú. Ở sở hữu trong điện tịch, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ấn tượng, sen dù hạt hỷ giả mạ là một cái cực nhỏ nổi giận người. Hắn hầu như đại đa số thời gian đều duy trì tương đối khá lực tương tắc cùng hòa ái dễ gần nụ cười, xem ra cũng làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu như mọi người đều nhận vì là tên khốn kiếp này là cái người hiền lành lời nói vậy thì mười phần sai. Từ sẻn gỗ cũ thời đại đi tới sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ, trong tay máu tanh có thể không có chút nào thiếu. Đặc biệt là hắn phạm vi lớn một độn Nijutsu, mỗi một lần đều có thể đánh chết lượng lớn kẻ địch. Đặc biệt ở hắn quý trọng người bị giết thời điểm chết, sự phẫn nộ của hắn sẽ đến đỉnh điểm. Sato Zaosuke rất nhanh sẽ cảm nhận được đến từ tế phẩm trên người cái kia một luồng sức mạnh khổng lồ, đang điên cuồng trùng kích tá cửa Zaosuke khống chế, tựa hồ muốn cướp lấy quyền khống chế thân thể. Này nếu như đổi làm người khác khống chế lời nói, vẫn đúng là rất có thể bị Hạt Hỉ Dạ Mạ chiếm cứ chủ động, đồng thời bị đoạt đi thân thể quyền khống chế. Đáng tiếc, lần này triển khai cái này Nijutsu, là xạ tổ dạ ổ sủ kẹ hạt hỉ dạ mạ bạo phát tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có điều, trong cơn giận dữ sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, vẫn đúng là suýt chút nữa cho xạ tổ dạ ổ sủ kẹ tạo thành phiền phức. Ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ suýt chút nữa sơ sẩy trong nháy mắt, hạt hỉ dạ mạ liền đánh ra nổ tung phát ra. Tiên pháp, hóa Phật chi thuật, vạn Phật triều tông. Ở trong cơn giận dữ, tiên nhân hình thức âm dương xả mổ thêm vào huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẹn sẩy vô hạn trả cờ giả hình thức. Đây là thật sự mạnh. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lần thứ nhất ở sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trên người cảm nhận được. Hắn muốn giết chết chính mình làm vạn Phật triều tông bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cho đánh lúc đi ra. Thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm rồi. Khổng lồ tượng Phật như che kín bầu trời giống như vậy. Mặt đất rung chuyển ra nước. Toàn bộ làng lá đều bao phủ ở bóng ma này bên dưới. Một độn Phật đà dáng dấp sau lưng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, so với thật thụ sẻn rủ lớn hơn vài lần, phía Na Y Tích, thậm chí so với kỳ hủ hủ bị bản thể hình thể còn muốn khuyết đại gấp mấy lần. Ở đông đảo nhị dạ trong mắt xem ra, nay Phật đà lại như là bao phủ một tầng vầng sáng như thế, cao cao tại thượng, thần bí mà siêu thoát. Nhưng là, ngay ở này Phật đà chuẩn bị phát động công kích thời điểm, Sato ra ổ sủ kẹ nhưng không có để sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ như ý. Nhân vật chính là hắn lại không phải sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, làm sao có thể để sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ độc chiếm phong thái đây. Liên tục mấy đạo ấn nhanh chóng kết xuống, chỉ thấy cái kia nguyên bản đang thao túng Phật đà sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, chấm rãi, ánh mắt trơn lên trở nên trống rỗng. Hô, tên ngu ngốc này bộc phát ra uy lực, còn thật là có chút mánh. Sato ra ổ sủ kẹ sâu sắc thở ra một hơi, xác thực nguy hiểm thật. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ vừa lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ thèn sẩy vô hạn trả cờ dạ hình thức cùng tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ kết hợp, bộc phát ra cái kia một chiều, thật sự suýt chút nữa liền tránh thoa tờ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không chế. Nếu không là hắn để lại lá bài tẩy, vẫn đúng là liền muốn đối mặt một cái giải trừ không chế, có hay không hạn trả cờ dạ hạt hỉ dạ mạ, vậy này giá đánh tới đến nhưng là rất khó chịu. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn sấy đi ra thân thể là bất tử, ngoại trừ phong ấn thuật ở ngoài ai cũng không sợ. Nay đặc điểm như thế nào cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đặc điểm như thế xem đây chỉ có không giống nhau chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bị công kích không sẽ bị thương, sẽ không bị người phá vỡ, tự nhiên cũng không cần cái gọi là một lần nữa tổ hợp thân thể. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn sấy đi ra thân thể, nhược điểm ngay ở cùng này. Một khi thân thể bị phá hỏng quá nhiều lần, nạn ở dê như vở y tổ thời điểm tiêu hao thời gian sẽ tăng nhanh, không sánh được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể, đều không cần lo lắng cái gọi là gây dựng lại vấn đề. Có điều, ở tổng thể mục đích đều đạt sau khi đến, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng sẽ không đi lưu ý như thế cái chi tiết nhỏ. Nhìn ở đây còn lại những này sẻn du bộ tộc ní ra, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái phất tay. Thì đàn cùng cả cụ rủ liền bắt đầu thu gặt lên tính mạng của bọn họ. Cho tới sẻn rủ đại mị rủ, nhìn sẻn rủ tố bị giả mã bộ dáng này, liền biết đã tinh thần có chút tan vỡ hắn, dù cho thao túng hắn giết chết sẻn rủ đại mị rủ, cu nở dê sẽ không có đầy đủ vui vẻ. Không biết ngươi là thật sự tan vỡ hay là giả tan vỡ, có điều ta liền như ngươi mong muốn, trước tiên giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, chờ hắn cùng xù nạ tương ái tương sát thời điểm. Ngươi cùng hạt hỉ dạ mạ hai người, nên đứng ở ai bên đó đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Để sẻn rủ tố bị dạ mạ tôn tử giết chết hắn tàng tôn, mà sẻn rủ tố bị dạ mạ giết chết chính hắn tôn tử, loại này khoái ý cảm giác, thật không tệ. Cho tới sẻn rủ đại mị rủ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quyết định trước tiên đem hắn nốt lên, phong đi hắn trả cờ dạ, trước tiên lưu hắn một cái mạng chó. Hạt hỉ dạ mạ cùng tố bị dạ mạ linh hồn cũng không có như nguyên tắc như vậy bị tử thần lôi đi, nếu như vậy, cũng là mang ý nghĩa, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có thể lại một lần nữa lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sấy thuật, đem bọn họ thao túng đi ra. Không bằng lần sau liền để sẻn rủ đại mị rủ làm chút chuyện, nhìn tố bị dạ mạ cùng hạt hỉ dạ mạ có thể hay không tan vỡ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ác thú vị nghĩ đến. Hạt hỉ dạ mạ cùng tố bị dạ mạ 532 huynh đệ cu nở dê là một đôi kỳ hoa, một cái bác gái vô cùng, có để người không thể nào hiểu được trí tưởng tượng. Vĩ thu ở nhị dạ thời đại quả thực chính là vũ khí nguyên tử răng dấp, có thể hạt hỉ dạ mạ lại có thể đem loại vũ khí này phân phối các đại nhân thôn, thậm chí ngay cả cái kia cái gì làng thác nước đều có thể có một con sải kibi, lao nghị cái gọi là hòa bình, kết quả các thôn khi chiếm được vĩ thú sau khi, càng là tăng lên chiến tranh. Mà một cái khác sẻn rủ tổ bị giả mạ liền tâm ngoan thủ lạt tàn nhẫn, hạt khi giả mạ ở ngoại trừ xạ tổ giới ổ sủ kẻ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ giả ở ngoài, cũng không có lại đi sát hại hoặc là thiết kế cùng thôn nì giả. Thế nhưng tổ bị giả mạ liền không giống, chỉ cần là không phù hợp hắn tâm ý, hầu như cũng khó khăn trốn điều xấu. Các ngươi nói một chút, này hai huynh đệ nếu như đem năng lực của bọn họ toàn bộ đều dùng đến đối phó kẻ địch, hoặc là trợ giúp xạ tổ giới ổ sủ kẻ nhất thống nhận giới phương diện này đến lời nói, cái kia chẳng phải là rất nhanh nhận giới liền có thể yên ổn, nơi nào còn có thể có nhiều chuyện như vậy có thể này hai huynh đệ không làm à, đặc biệt là Hạt Hỷ Gia Mạ, đầu sắt đến đem mình tốt nhất hai cái huynh đệ làm cho vừa chết một phong ấn, này muốn Cao Y Zini đây là. Chỉ có điều xạ tổ giới ổ sủ kẻ không có chú ý tới, ở Hạt Hỷ Gia Mạ bị hắn xóa đi ý thức trong nháy mắt đó. Ánh mắt của hắn trầm thấp, kinh hoàng, còn có phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tuy rằng Tô Bị Giả Mạ đời sau không phải hắn trực hệ hậu nhân, thế nhưng hai người quan hệ bà con trình độ, để Hạt Hỷ Giả Mạ đối với những này lần thứ nhất gặp mặt hài tử liền ôm ấp tờ rất lớn yêu. Nhưng La Xạ Tổ Giải Ổ Sủ Kẻ làm tất cả, để Hạt Hỷ Giả Mạ tâm rất là tuyệt vọng, đặc biệt là nhìn thấy Tô Bị Giả Mạ sắp tan vỡ người nào trước mắt, phảng phất hắn toàn bộ thế giới đều hắc ám. Ta thật sai lầm rồi sao? Xẻn dù Hạt Hỷ Giả Mạ ở mất đi ý thức trước, chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Đợt, ngày hôm nay lên ra đệ một ngày, trực tiếp 20 càng 6 vạn chữ, để mọi người thỏa mãn một hồi. Không phải vậy luôn xem các ngươi ở khu bình luận phun ta là cái ốc sen, ta rất thương tâm, ta rõ ràng là cái nhanh nam sau đó Trương Mơ Y chỉ cần đại gia không rời không bỏ. Ta bảo đảm nội dung chất lượng cùng trước văn gần như, đồng thời. Duy trì mỗi ngày 10 chương chương mơ ý lượng, thương các ngươi nha.